Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia, chương 14:14, dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn no nê xong, Thiên An lẹo đẽo đi theo Phong Thần Vũ về phòng một buổi tối mà ăn hai bữa có chút quá sức với cô, lén lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang cởi bỏ áo vest. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng của hai người. Gì, mai về à? Biết rồi sẽ tới đón. Nghe cuộc đối thoại điện thoại của Phong Thần Vũ, cô biết được người ở đầu dây bên kia ngày mai sẽ tới đây và muốn anh ta tới đón. Lần đầu tiên thấy có người còn được hắn ta đích thân tới đón. Thang máy từ từ dừng lại ở tầng 3, tinh một tiếng Phong Thần Vũ vẫn nghe điện thoại, anh ta nhanh tay giữ cửa thang máy nhường Thiên An đi trước. Cô khẽ cúi đầu coi như một lời cảm ơn rồi chuồn ra bên ngoài. Đang đi về hướng phòng của mình đột nhiên Phong Thần Vũ quàng tay qua cổ cô rồi kéo vào phòng anh ta, này. Thiên An bị Phong Thần Vũ kéo vào trong phòng của mình, anh ta đẩy cô vào cửa rồi khóa trái lại. Thiên An ngượng ngùng muốn thoát khỏi tay anh ta thì bị Phong Thần Vũ giữ lại không cho cô đi. Tuy rằng cô cũng không cảm thấy bài xích gì với anh ta nhưng Phong Thần Vũ đang nghe điện thoại cứ như vậy sẽ bị người khác nghe thấy mất. Cô chủ động kéo anh ta lại kiễng chân lên nói nhỏ vào tai. Anh nghe điện thoại đi. Phong Thần Vũ cúi xuống nói nhỏ. Không vội, nói xong còn cắn nhẹ vào tai cô. Thiên An đỏ mặt đẩy Phong Thần Vũ ra. Người ở đầu dây bên kia đã nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện của hai người có chút bực tức nói một câu không đợi Phong Thần Vũ đáp lại liền tắt máy. Nó tắt rồi, giờ tới việc chính nào. Nói xong anh ta như một con hổ đói lao vào cắn xé con mồi trong tay. Nửa đêm nằm bên cạnh Phong Thần Vũ, cảm nhận hơi thở đều đều của anh ta. Cô ngước nhìn lên trần nhà hỏi, người anh vừa nói chuyện là ai vậy? Em trai tôi. Phong Thần Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy cô hỏi thì lên tiếng trả lời. Cô ồ một tiếng rồi lại hỏi tiếp. Nhà anh có bao anh em? 4. Thiên An nhấc tay anh ta lên để cô gối đầu. Thấy cô tự nhiên dùng tay của hắn để gối đầu, Phong Thần Vũ cũng không bảo gì chỉ yên tĩnh để cô dựa. Đối với hắn hành động đó của cô dường như đã không còn sự phản kháng như lúc đầu. Có lẽ cô cũng dần quen với việc có hắn bước vào cuộc sống của mình. Thiên An không để ý đến ánh mắt của Phong Thần Vũ cho lắm xoay người nhìn ngắm góc nghiêng của anh ta, cô thầm công nhận rằng người đàn ông này rất đẹp trai. Điện thoại của Phong Thần Vũ ở tủ đột nhiên sáng lên, Thiên An xoay người cầm lấy xem. Mật khẩu là gì? Phong Thần Vũ mở mắt ra rồi cầm lấy điện thoại dùng vân tay để mở sau đó lại thả vào tay cô. Anh ta xoay người ôm lấy cô vào lòng không quên nhắc nhở. Xem ít thôi, ok, Thiên An lướt xem tin chính trị. Vuốt hết tất cả bài nhàm chán rất nhanh, cô đã bị thu hút bởi một bài bài có tiêu đề, danh sách những ứng cử viên sáng giá nhất trong lần bầu cử quốc hội nhiệm kỳ XX. Thiên An nhìn qua một hồi sau đó lướt xem bài khác. Sau khi phát hiện ra điện thoại của anh ta không có thứ gì vui, Thiên An đành tắt máy rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhắm mắt lại một lúc cô đột nhiên mở trừng mắt ra nhìn trần nhà. Tại sao cô lại dễ bị anh ta dụ dỗ như thế chứ? Sao cô lại ngủ ở đây chứ? Thiên An liền xoay người đẩy tay anh ta ra. Phong Thần Vũ lập tức mở mắt rồi kéo cô lại. Làm gì đấy? Tôi muốn về phòng. Phong Thần Vũ kéo cô nằm ngửa ra rồi vuốt ve mái tóc nặng yên nhìn Thiên An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng nhìn anh ta, có rất nhiều điều muốn nói nhưng cô lại không dám hỏi. Ngủ ở đây đi, tí tôi sẽ sang phòng khác. Thiên An gật đầu rồi dịch người xa ra. Cô quay lưng về phía Phong Thần Vũ nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, vừa ra khỏi phòng cô đã thấy Phong Thần Vũ đi ra từ phòng đối diện. Vốn dĩ trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng ngủ màu xám. Anh ta đưa tay lên cao lộ hết cơ bụng, Thiên An đỏ mặt, tự nhiên hôm nay thấy anh ta cứ có cảm giác gì đó lạ lạ. Cách chương